Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 463, chương 183, kiếm tỷ yêu gao. Nhà yêu gao, sao ngươi lại tới đây? Si Phong khẽ cười đi tới. Si Phong đại nhân, yêu gao cung kính khom người chào nói. Ta vừa mới nhìn thấy Sunet đại nhân cùng Minai đại nhân bọn người ở thu dọn đồ đạc. Bọn họ muốn làm gì sao? Si Phong ồ một tiếng. Bọn họ bị ta phái đi làng mây. Chuẩn bị chấp hành ta giao cho bọn họ hạng nhất nhiệm vụ. Hạng nhất nhiệm vụ. Muốn Sunet đại nhân, Minai đại nhân bọn người tập thể xuất động sao? Yêu gao sửng sốt. Dường như Si Phong đại nhân đệ tử của ngài nhóm đều xuất động a. Thậm chí ngay cả mới vừa nhận lấy cái kia tóc đỏ nữ hài cũng. Đó là Hương Lân. Si Phong cường điệu một câu, sau đó khẽ cười nói, bất quá ngươi nói không sai, là đệ tử của ta tập thể xuất động, bất kể là Sunet vẫn là mới gia nhập Hương Lân cũng phải đi. Đi làng mây, bị hủy vân nhẫn, Si Phong giọng điệu đạm nhiên, dường như hủy diệt làng mây bất quá dễ dàng, lấy đồ trong túi một dạng, yêu gao muốn nói lại thôi, dường như muốn nói gì. Thế nhưng cuối cùng vẫn không có nói ra. Chỉ là nhãn thần mang theo một chút ảm đạm. Khóe miệng run rẩy, cúi đầu, người muốn nói gì sao? Si Phong thấy như vậy một màn. Nhẹ nhàng mở miệng, yêu gao thân thể một căng. Mang trên mặt vẻ chờ mong miệng trương liễu trương. Thanh âm lại giống như cùng mũi cùng kích cỡ. Ta cũng muốn theo mấy vị đại nhân cùng đi. Nói, nàng liền cúi đầu. Không dám nhìn tới Si Phong con mắt, đi cùng hoàn thành nhiệm vụ không có gì. Thế nhưng phải biết rằng, lúc này đi làng mây người đều là Si Phong đệ tử. Yêu gao những lời này không thể nghi ngờ là biểu đạt vật gì vậy? Để cho nàng cảm thấy ngượng ngùng. Không đợi Si Phong trả lời, nàng nhất thời liền cúc cung đến cùng. Dung giọng nói, xin lỗi Si Phong đại nhân, ta là quá tự đại. Xin lỗi. Nói, nàng nghiêng đầu qua chỗ khác, cắn môi, liền muốn chạy ra đi. Chờ một chút, Si Phong cũng là bỗng nhiên con mắt một sáng. Người trước hết chờ một chút, yêu gao bước chân nhất thời dừng lại, chậm rãi xoay người, con mắt tràn ngập một tia khát vọng. Si Phong đại nhân, ta cho phép ngươi đi làng mây. Không chỉ có như vậy, ta còn có thể tiễn ngươi nhất kiện lễ vật, nhất kiện phi thường cường đại. Phi thường thích hợp ngươi lễ vật. Si Phong sờ lên cầm suy nghĩ một chút. Sau đó mang theo mỉm cười nói. Lễ vật. Yêu gao con mắt hiện lên một tia kỳ quái. Nàng ngược lại là bởi vì một ít cẩn thận nghĩ. Đối với Si Phong người bên cạnh đều hiểu khá rõ. Nếu như không tính là Uchiha Mikoto lần kia lễ bái sư cùng giáo dục học sinh nhẫn thuật các loại. Si Phong tiễn cho học sinh nhóm trên cơ bản đều là cái gì đồ trang sức, y phục các loại tiểu bộ kiện, tuy là không phải mất đồ có giá trị không nhỏ, nhưng là cùng cường đại thật đúng là kéo không hơn bên. Vậy mà lúc này, hắn lại nói tiễn chính mình nhất kiện cường đại, thích hợp quà của mình. Cái này là không phải nói. Ở Si Phong đại nhân tâm lý, ta cũng là có một chút địa vị. Yêu gao trên mặt nhất thời đỏ lên. Hai tay hình như là ngày sau Hinata một dạng vắt tới vắt đi. Nội tâm không gì sánh được nhảy cẫng hoan hô. Đúng như vậy a, nhất định là cái bộ dáng này. Nàng kích động kém chút nhảy dựng lên. Nếu như không phải ở Si Phong trước mặt, nói không chừng nàng thực sự biết làm một ít không hợp với nàng trong trẻo lạnh lùng bề ngoài cử. Động, dạ, cầm thử một lần đi. Si Phong nói. Thuận tay đem một cây thật dài đồ đạc ném tới. Yêu gao nhảy cẫng hoan hô tiếp lấy. Sau đó nhất thời hóa đá. Si Phong đại nhân. Cái này là. Si Phong mang trên mặt vẻ cổ quái tiếu ý. Người coi nó là kiếm. Vung một cái kiếm thử nhìn một chút. Yêu gao cầm. Bất ngờ chính là Si Phong mới vừa tới Tây cấp thưởng cho hành Tây. Thanh thúy như kiếm thiếu nữ. Cầm thanh thúy hành Tây. Nhìn qua có một loại thiếu nữ lại tựa như hành cảm giác kỳ diệu. Vào tay trơn, xúc cảm nhẵn nhụi, yêu gao nắm hành tây, cẩn thận chu đáo đã lâu. Thấy thế nào đều là một viên hành tây. thậm chí bởi vì ở trọng lượng bên trên cùng đao kiếm tầm thường có bất đồng rất lớn. Để cầm kiếm cầm thói quen yêu gao có một loại nhàn nhạt không khỏe. Bất quá nếu Si Phong nói như vậy, nàng cũng liền toàn lực ứng phó vung bên trên một kiếm. Không để mắt đến hành tây, tạo hình, không để mắt đến hành tây, tay cảm giác, không để mắt đến hành tây, trọng lượng, yêu gao con mắt một lăng. Nhất thời có một loại không giống với nhà ấm bên trong nuôi đi ra Si Jun đám người sát ý bộc lộ ra. Ngoài, xuất thân ám bộ yêu gao, bàn về chiến lực có thể không bằng Si Phong thủ hạ nhiều lắm đệ tử. Thế nhưng một thân từ giết chóc trong chui luyện ra được sát khí cũng là đủ để cho nàng ngạo thị tứ. Phương, một tay nắm chặt xanh nhạt, một tay phục vụ vỏ kiếm, thu nạp hành thân, sau đó chợt co lại. Một đạo ngân sáng kiếm mang liền lóe ra tới. Kiếm quang phi đãng, trên không trung đồng thời huyễn hóa ra một đạo chói mắt hàn quang. Cư hợp chảm bính phát ra kiếm khí là yêu gao nắm giữ kiếm thuật trong mạnh nhất một bộ phận. Hàn quang tựa hồ muốn không gian xé rách, khiến người sinh ra một loại vô kiên bất tồi dị cảm giác. Sáng chói kiếm mang lóng lánh, hầu như khổng lồ kiếm khí đều muốn cả nhà đều mở ra. Được rồi, lại để cho ngươi bộc phát ra phòng của ta đều muốn bị hủy. Si Phong vươn một tay, dễ như trở bàn tay liền tóm lấy hàn mang kia. Bàn tay nắm chặt, kiếm quang như thủy tinh giống nhau ầm ầm nát bấy. Thế nhưng yêu gao đều trực tiếp ngẩn người tại đó. Ngắm trong tay cái kia không còn hình dáng hành tây. Ngây người ngây ngốc, dường như cùng nhà quê giống nhau. Yêu gao, người nguyện ý trở thành kiếm của ta thì sao? Si Phong khẽ cười nói, thay ta cầm kiếm, thay ta chảm sát địch nhân, hầu hạ với ta, người đã tại ám bộ sẽ rất nhiều có thể học được đồ vật đều học xong. Tuy là ta còn có thể thu ngươi làm đồ, lại truyền thụ ngươi một ít kiếm kỹ. Thế nhưng ta cảm thấy bên cạnh ta vẫn là thiếu khuyết một cái cô gái như thế. Yêu gao run lên bần bật, một cỗ tâm tình vui sướng xông lên đầu, nàng vui mừng ngẩng đầu. Bên trong đôi mắt sùng bái cộng thêm một loại mừng rỡ chí cực hài lòng. Coi như là nàng cũng không nhịn được trực tiếp nhảy dựng lên. Nhào vào Si Phong trong lòng. Là, vâng, đúng, ta nguyện ý. Si Phong đại nhân, nếu như không phải là không biết. Sợ rằng cái này cảnh tượng đều sẽ bị người khác có thể nói là cầu hôn cảnh sắc. Ngoan, ngoan, Si Phong sờ sờ yêu gao cái kia thẳng tóc dài. Khẽ cười nói. Đi dọn dẹp một chút đồ đạc a. Ở làng mây cũng ném ta kiếm tỉ mặt a, là. Vâng, đúng, Si Phong đại nhân, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.